mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 396. Xuất phát, ô, tên là Liễu Thịnh An tang thi nức nở. Nước mắt lạch cạch điệu, ủy ủy khuất khuất xem mọi người. Thời khinh khinh phù ngạch, có chút không tiếp thụ được. Tranh này phong thế nào có chút không quá đối. Liễu Y Y trong lòng phức tạp, xem biến thành tang thi ca ca. Nàng không biết là nên cao hứng hay là nên khóc. Thời khinh khinh vỗ vỗ nàng bờ vai an ủi nói. Người ngẫm lại trước kia tang thi trạng thái. Nhìn nhìn lại hiện tại tang thi trạng thái. Nói không chừng, cường đại đến trình độ nhất định. Hắn có thể trở nên cùng người bình thường không khác. Liễu Y Y tràn ngập hơi nước con ngươi rừng. Ở thời khinh khinh trên người. Thân tỷ, thật vậy chăng? Ca ca thật sự hội được không? Thời khinh khinh đem nhân ôm lấy, thở dài một tiếng, nàng cấp không xong cam đoan a, chỉ hy vọng kia tang thi virus ức chế tế có thể nghiên cứu chế tạo hảo. Thời khinh khinh nói, ta muốn trước đem ca ca ngươi đóng băng trụ, cho dù hiện tại không có biện pháp đưa hắn khôi phục bình thường. Kia vài năm sau, vài thập niên sau, mấy trăm năm sau, khẳng định có biện pháp, Liễu Y Y chát chát nhãn tình. Dựa theo thời khinh khinh nói suy nghĩ, quả thật tâm động, đi đến Liễu Thịnh An bên người, sờ sờ hắn xanh trắng sắc mặt, ca ca, ta là Y Y, sinh thời, hy vọng có thể nhìn đến ngươi hảo đứng lên, cho dù không thể, mấy trăm năm sau, cũng hy vọng ngươi có thể giống người bình thường giống nhau còn sống, nàng cùng nàng hậu đại, sẽ luôn luôn quản lý ca ca, thẳng đến ca ca hảo đứng lên. Thời khinh khinh khóe môi trừ trừ, vài thập niên cùng mấy trăm năm, chính là nàng một cái lý do thoái thác, không nghĩ tới Liễu Y Y tưởng thật. Bất quá, chuyện này cũng không có cách nào khác giải thích, tang thi virus ức chế tế sự tình cần giữ bí mật. Ở không thành công phía trước, cũng không có thể để lộ ra đi. Thân tỷ, ta tốt lắm, người động thủ đi, Liễu Y Y nói xong, lùi ra phía sau vài bước. Diêm Hy luôn luôn đứng sau lưng nàng, không tiếng động làm bạn, mới là đối hiện tại Liễu Y Y, tốt nhất an ủi, thời khinh khinh thủ phóng trên trán Liễu Thịnh An, băng theo lòng bàn tay xuất ra, chậm rãi bao trùm Liễu Thịnh An toàn thân, cuối cùng ở chế ra một cái băng quan, ngừng kết băng châu, dùng trận pháp đem phong hảo, thời khinh khinh đánh một cái thủ bí quyết, hai thước dài hơn băng quan. Ngừng kết thành trẻ con nắm tay lớn nhỏ băng châu, theo không gian giới chỉ lý xuất ra một cái tú bao. Đem cất vào đi, giao cho Liễu Y Y bên người mang theo. Làm xong này hết thảy, tất cả mọi người trầm mặc, không nói gì, thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai cái tiểu bằng hữu cũng thực có nhãn lực. Yên lặng ăn này nọ, Quý Mặc Ngôn ôm thời khinh khinh, thần thức truyền âm, thần hồn của hắn chưa tán. Hội hảo lên, ở Liễu Thịnh An bị kia tóc vàng biến dị tang thi thứ phá đầu khi. Hắn liền nhìn đến thần hồn của Liễu Thịnh An tiêu tán. Cấp tốc dùng bí pháp đem thần hồn của Liễu Thịnh An đánh vào thân thể hắn. Sau này nhẹ nhàng cũng che lại thân thể hắn. Mặc dù không nhất thiết hữu dụng, nhưng cũng là tốt nhất phương pháp. Hiện tại, Liễu Thịnh An dị biến thành tang thi. Đợi tang thi virus ức chế tế nghiên cứu chế tạo thành công. Khôi phục lại, cũng không phải không thể nào. Hô, nghe được Quý Mặc Ngôn trong lời nói. Thời khinh khinh huyền khí tùng nửa phần. Cùng Quý Mặc Ngôn truyền âm nói. Người nói, Quý Nhuế bọn họ thành công sao? Quý Mặc Ngôn nói, Xuân Chi Miên mầm móng. Lại cho ta một viên đi, tràn ngập sinh cơ thụ. Đối với tang thi virus ức chế tế. Đại khái là có hiệu, hắn trong tay kia khỏa, cho cái thế giới kia phụ thân, thời khinh khinh như là nghĩ đến cái gì, gật gật đầu đáp ứng, Xuân Chi Miên ngủ say, chờ nó tỉnh lại cho ngươi, tính cả Xuân Chi Miên cùng nhau ngủ say còn có ma quỷ điệp hóa. Thành điệp kiền, nghỉ ngơi một lát, Quý Mặc Ngôn đứng dậy nói ra phát, hấn di dị năng phát ra, Quý Mặc Ngôn tính cả mấy người thân ảnh. Nhanh chóng biến mất tại nơi đây, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Mà thế chi làm mẹ không dễ,